Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1465, tư cách, yêu hạch bay vào cổ phong lệnh bài thân phận bên trong. Lúc này, cổ phong lệnh bài thân phận bên trên tiếng oanh minh truyền đến. Sát lục bảng danh sách hiển hiện, hắn bên trên bài danh thứ tư phong nghịch, trực tiếp nhảy lên tới vị thứ ba, siêu việt Thanh Hồ huynh muội 107 vạn man. Man huyết đạt tới 119 vạn, chẳng qua khoảng cách xếp hàng thứ hai Hải Lan Thanh 360.000 man. Còn có nhất định chênh lệch, khoảng cách Kiếm Vô Tình 367 vạn man. Càng là chênh lệch vô cùng to lớn, cổ phong đều là hơi kinh ngạc, hắn truy sát ngôn hỏa hình mà đến. Đây hết thảy chẳng qua tiện tay vì đó, không nghĩ tới trực tiếp hãy thu lấy được 30 vạn man. Bảo các không gian tầng thứ 5, trực tiếp mở ra, một cái cự đại cánh cửa vàng óng, xuất hiện ở cổ phong trước mặt, cổ phong không nói hai lời, trực tiếp tiến vào bên trong. Bảo các thứ nhất tầng, là thiên giai hạ phẩm binh khí, tầng thứ 2, thiên giai trung phẩm, tầng thứ 3, thiên giai thượng phẩm, tầng thứ 4, thiên giai cực phẩm, dựa theo cổ phong suy đoán, cái này tầng thứ 5 bên trong bảo vật. Phẩm giai cũng đã siêu việt thiên giai. Siêu việt thiên giai bảo vật, dùng lão ngư lời nói, chính là không thuộc về hạ giới. Tiến vào bảo các tầng thứ 5, cổ phong trước mắt mỗi một món bảo vật bên trên, đều là tản ra cực kỳ khủng bố khí tức. Những bảo vật này, phẩm giai đã siêu việt thiên giai. Cổ phong ánh mắt đảo qua, trong mắt tràn đầy cực nóng vẻ. Hắn có thể cảm nhận được những bảo vật này khí tức. Tiểu tử, ngươi cũng quá không kiến thức đi. Một đống rách dưới chuẩn tiên bảo, ngươi liền kích động thành dạng này. Lão ngư khinh thường mở miệng. Chuẩn tiên bảo, cổ phong kinh ngạc. Tiên bảo là phân, nhân cấp, vương cấp, hoàng cấp, tôn cấp, cùng trong truyền thuyết đế cấp. Chuẩn tiên bảo, chính là luyện chế thất bại tiên bảo. Phẩm giai tại thiên giai bên trên, nhưng lại tại nhân cấp tiên bảo phía dưới. Tại thượng giới đồng dạng sơ nhập tiên đạo, trong tay lại không quá giàu có tu giả, đều chọn chuẩn tiên bảo. Lão ngư mở miệng, thì ra là thế. Cổ phong trong mắt lóe sáng, cho dù những cái này chuẩn tiên bảo tại thượng giới rất phổ thông, nhưng tại hạ giới bên trong, tuyệt đối là quét ngang vô địch bảo vật. Không nghĩ nhiều nữa, cổ phong bắt đầu theo trong số những bảo vật này tìm kiếm. Dựa theo cổ phong suy đoán, trong số những bảo vật này, hẳn là còn sẽ có kiếm. Quả nhiên, tại trong khắp ngõ ngách, cổ phong tìm được một chuôi màu xanh lam kiếm. Kiếm này lấy không biết tên kim loại chế tạo. Lam kim kiếm, lấy trong hải dương thủy tinh hoa dung nhập trong kiếm. Uy lực, không tầm thường. Lão ngư mở miệng, cổ phong cũng không chậm trễ. Một phát bắt được kiếm này, trực tiếp đem đeo ở sau lưng. Lập tức, bảo các không gian tiêu tán. Lúc này, cổ phong phát hiện, sau lưng có một người, đang nhìn chính mình. Ngươi, Chu Ngũ Hành nhìn về phía cổ phong, trong mắt tràn đầy thao thiên nộ ý. Hắn tân tân khổ khổ, đại chiến số ngày, chính là vì cái này hình bò man thú yêu hạch 30 vạn man. Mà bây giờ, cuối cùng lại bị cái này phong nghịch tiện tay chiếm tiện nghi. Trong lòng của hắn không cam lòng cực kỳ. Không cần cảm ơn ta. Đi, cổ phong nhạt nói. Chân đạp sát lục khí tức, trực tiếp tiến vào sát lục cấm địa bên trong. Chu Ngũ Hành quả thực sắp điên. Hắn đường đường một cái vượt qua lôi kiếp võ giả, lại bị một cái địa âm đại viên mãn võ giả cướp đi con mồi. Đây là tuyệt đối sỉ nhục. Ngươi đứng lại đó cho ta. Gầm lên một tiếng, Chu Ngũ Hành đuổi theo cổ phong, trực tiếp tiến vào sát lục cấm địa. Cổ phong tự nhiên không có thời gian để ý tới Chu Ngũ Hành. Hắn nhanh chóng mà đi, truy sát ngôn hỏa hình. Mới vừa tiến vào sát lục cấm địa, cổ phong chính là cảm giác được từng đợt hung tàn khí tức. Cũng tại lúc này, lệnh bài thân phận lần nữa chấn động. Sát lục bảng bên trên xuất hiện lần nữa biến hóa. Yêu hồ huynh muội 207 vạn man. Lần này, yêu hồ huynh muội trực tiếp siêu việt cổ phong cùng Hải Lan Thanh, trở thành gần với kiếm vô tình. hạng 2, mà cái này mới vừa vặn chấn động qua đi sát lục bảng. Tiếp lấy lần nữa chấn động, Hải Lan Thanh phía sau con số bỗng nhiên biến hóa, 200-360.000 man. Hắn lần nữa siêu việt Yêu Hồ huynh muội, trở thành hạng 2. Yêu Hồ huynh muội như cũ đứng hàng thứ 3, Cổ Phong vẫn là thứ 4. Cái này Hải Lan Thanh cũng bắt đầu phát lực. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, mà cũng tại lúc này, sát lục bảng danh sách kịch liệt oanh minh, chỉ thấy hắn bên trên cái kia bài danh thứ nhất Kiếm Vô Tình, phía sau vốn là 367 vạn con số, bỗng nhiên biến hóa 567 vạn. Giờ khắc này, tất cả mọi người tham gia vạn giới trải qua người luyện võ, trong đầu đều là oanh minh đứng lên. Cái này Kiếm Vô Tình rốt cuộc lại chém giết một đầu hai lần lôi kiếp man thú. Hắn đã đem phía sau Hải Lan Thanh trực tiếp hất ra. Cái này mới thật sự là thiên kiêu tranh đoạt. Vốn là ta nghĩ tham gia rất nhiều, nhưng bây giờ cảm ngộ quân lâm, trận này tranh đoạt, ta Cổ Phong cũng muốn tham gia. Cổ Phong ánh mắt như đuốc, chân hắn đạp sát lục khí tức nhanh chóng tiến lên. Bởi vì lúc trước tiến vào bảo các không gian chậm trễ thời gian, giờ phút này ngôn hỏa hình đã chạy xa một chút. Chẳng qua Cổ Phong như cũ một mực khóa chặt hắn khí tức. Đã ở Cổ Phong nghĩ tiếp tục tiến lên thời điểm, phía sau một đạo hét lớn truyền đến. Phong nghịch, giao ra lệnh bài thân phận, ta Chu Ngũ Hành tha ngươi không chết. Nghe đến lời này, Cổ Phong lúc này nhíu mày. Nhìn lại, chính là đuổi theo Chu Ngũ Hành. Ta cứu ngươi, ngươi lại muốn cùng ta động thủ. Cổ Phong nhìn về phía Chu Ngũ Hành, nhạt nói, hừ, ta cùng với cái kia chuẩn lôi kiếp man thú đã đại chiến 3 ngày 3 đêm. Nếu không phải ngươi đến đây, ta đã sớm đem hắn chém giết. Vừa rồi cho dù ngươi không cứu ta, ta cũng có biện pháp đem chém giết. Mà ngươi, lại là hỏng ta chuyện tốt. Giao ra lệnh bài thân phận. Chu Ngũ Hành gầm lên một tiếng. Đã như vậy, vậy liền một trận chiến đi. Cổ Phong trong mắt lóe lên lạnh lùng tâm ý. Đối tại người trước mắt, hắn sẽ không lại lưu thủ. Phong nghịch, ngươi bất quá là địa âm đại viên mãn tu vi. Cho dù dựa vào sát lục khí tức có thể trấn áp thiên dương đại viên mãn, ngươi không có tư cách tiến vào cái này sát lục cấm địa. Chu Ngũ Hành mở miệng. Lúc này, trong cơ thể Ngũ Hành linh khí gào thét mà ra. Võ giả tiến vào địa âm cảnh, hội hấp thu thiên địa ở giữa âm sát chi khí. Tiến vào thiên dương cảnh, âm sát chi khí hội chuyển hóa làm dương cương khí tức. Nhưng bản thân trong khí hải tu hành linh khí lại sẽ không tiêu tán, đồng thời có thể cùng dương cương khí tức dung hợp thi triển, thẳng đến hoàn toàn vượt qua lôi kiếp, đi qua thiên lôi tẩy lễ. Cái này dương cương khí tức mới có thể triệt để cùng trong khí hải linh khí dung hợp, biến thành tiên lực. Giờ phút này, Chu Ngũ Hành Ngũ Hành linh khí thi triển, Ngũ Hành linh khí riêng phần mình dương cương khí tức quấn quanh, đều là biến thành một cái to lớn ngón tay. Cái này 5 cái to lớn ngón tay tại bên trên bầu trời hợp lại. Tiếp lấy Chu Ngũ Hành xuất ra một cái kim ti bao tay. Cái này kim ti bao tay khí tức là thiên giai cực phẩm binh khí. Cái này kim ti bao tay lấy mang bên trên, Chu Ngũ Hành bỗng nhiên một nắm, lập tức một tiếng quát lớn. Hôm nay, liền để cho ta dùng cường hãn nhất thủ đoạn diệt sát ngươi. Ngũ Hành dương cương trưởng. Bên trên bầu trời, cái kia 5 cái nhan sắc khác nhau linh khí cự chỉ trực tiếp dung hợp lại cùng nhau, biến thành một đầu ngũ sắc cự trưởng. Cái kia ngũ sắc cự trưởng vô biên dương cương khí tức lượn lờ, tại kim ti bao tay tăng phúc dưới, bộc phát ra Chu Ngũ Hành kinh khủng nhất một kích. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.